Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, thần cấp triệu hoán. Tây Sở Bá Vương, cái này tư chất, sai a, tùy ý lại ấn mở mấy cái, lưu dân, tư chất xem xét. Trên cơ bản đều không khác mấy, rất tốt, rất cường đại. Mặc dù man di chủng tộc trị số trí lực tương đối thấp dưới. Bất quá những người này vốn chính là ở vào tầng dưới chót nhất binh sĩ tồn tại. Số lượng nhiều bao ăn no liền tốt. Tiêu Thiên cũng không chỉ nhìn bọn họ thống binh đánh trận hoặc là bày mưu nghĩ kế. Dòng dã 1.000 người. Hệ thống lần này còn rất hào phóng. Tiêu Thiên đồng thời không biết. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc thuộc tính đặc biệt tăng thêm đối dân bản địa. Lực hấp dẫn trên diện rộng tăng cường sau kết quả. Nói như vậy, phổ thông xây thôn lệnh, khả năng hấp dẫn 450 cái lưu dân liền đã xem như rất không tệ. Những này dã nhân vừa tiến vào thôn trang, lập tức đối Tiêu Thiên phủ phục quỳ lại, mở ra cửa sổ trò chơi xem xét. Phát hiện cư dân số lượng đã đạt tới 1.000, mà dân tâm giá trị cũng là cao nhất 100 điểm. 100 điểm dân tâm giá trị, đại biểu cho những thôn dân này đối Tiêu Thiên tuyệt đối trung thành. Tham chiếu khăn vàng quân chiến lực, Tiêu Thiên đánh giá cái khác chư hầu thế lực, thủ hạ binh lính tinh nhuệ lực lượng giá trị đại khái là tại 100 điểm tả hữu. Cao một chút nhiều nhất không cao hơn 150 điểm. Mà những này năm man dã nhân, cơ sở lực lượng giá trị liền đạt đến 200 điểm. Hơn nữa còn là chưa qua huấn luyện trước đó. Một khi đem những này dã nhân vũ trang lên, chuyển đổi là quân sĩ, trực tiếp liền là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Độ trung thành nổ tung, thuộc tính nổ tung, một khi hình thành quân đội, giết vào Trung Nguyên, tuyệt đối là một chi hổ lang chi sư. Việc cấp bách, vẫn là trước muốn đem binh doanh lấy ra. Có binh doanh, mới có thể luyện binh. Đồng thời, cũng có thể bắt đầu chiêu mộ tướng lĩnh. Kiến tạo binh doanh trong lúc đó. Tiêu Thiên đầu tiên đem cái này 1.000 lưu dân phân là 3 tổ. Một tổ chặt cây vật liệu gỗ. Kiến tạo ốc xá. Một tổ lên núi săn bắn, cung cấp thức ăn, còn có một tổ thì là bị phân đi khai thác vật liệu đá khoáng vật. Chuẩn bị tiến một bước thăng cấp lãnh địa, những thôn dân này vốn chính là năm man dã nhân, đối trong núi hết thảy hết sức quen thuộc, tăng thêm lực đại vô cùng. Vừa tiếp xúc với đến Tiêu Thiên mệnh lệnh, lập tức công việc lu bù lên, lớn chừng miệng chén cây cối. Tiện tay một khiêng liền là mấy chục cây. Thấy Tiêu Thiên có chút líu lưỡi. Chỗ này thâm sơn mặc dù không lo lắng thế lực khác công kích, nhưng chung quanh lại là ma thú khắp nơi trên đất. Mặc dù nóng lòng kiến thiết doanh địa, Tiêu Thiên cuối cùng vẫn lưu xuống 100 người thủ hộ thôn trang, không nhận chung quanh dã thú xâm hại. Bố trí xong hết thảy, nhìn xem thôn trang đã tự động vận chuyển lại về sau, Tiêu Thiên mới đưa lực chú ý một lần nữa thả hồi hệ thống giao diện. Lãnh địa giao diện bên trên, quân doanh đã hiện ra là có thể kiến tạo trạng thái. Cần 10.000 kim tệ, 2.000 vật liệu gỗ cùng 1.000 vật liệu đá. Trực tiếp lựa chọn kiến tạo về sau, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Trong doanh địa, lập tức xuất hiện một tòa cự đại hình tròn kiến tạo. Theo đinh đinh thùng thùng tiếng vang, hư ảnh hóa làm thật thực. Trong đầu truyền ra hệ thống nhắc nhở, quân doanh đã hoàn thành. Chung quanh chính đang bận rộn năm man dã nhân, nhìn thấy phóng lên tận trời cột sáng, lập tức thả ra trong tay sự vụ, phủ phục quỳ lại, miệng nói thần tích. Điều này không khỏi làm Tiêu Thiên có chút buồn cười. Khó trách Long Trì thôn dân trung thành giá trị cao đến bạo đồng hồ. Đại khái là những này năm man dã nhân đem chính mình xem là thần minh tồn tại. Tự nhiên là không dám có chút không tuân theo. Bất quá nói đi thì nói lại. cái này tam quốc thế giới vốn chính là một cái biến dị sau thế giới. Yêu ma quỷ quái đều là thật sự tồn tại đồ vật. Những thôn dân này cách nhìn tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Keng, quân doanh kiến tạo sau khi hoàn thành. Tiêu Thiên trong đầu, lập tức xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Có thể bắt đầu chiêu mộ văn thần võ tướng vào ở. Không nói hai lời, lập tức lựa chọn triệu hoán. Chiêu mộ võ tướng vào ở lãnh địa. Cần tốn hao, quân công. Mỗi lần triệu hoán chí ít tốn hao vạn điểm quân công. Triệu hoán phân 3 loại, 10.000 điểm quân công có thể tiến hành một lần phổ thông triệu hoán. 20.000 điểm quân công có thể tiến hành một lần tinh anh triệu hoán. 5.000 điểm quân công có thể tiến hành một lần thần cấp triệu hoán. Chiêu mộ văn thần vào ở lãnh địa, cần tốn hao, uy vọng. Mỗi lần triệu hoán chí ít tốn hao 10.000 điểm uy vọng. Triệu hoán phân 3 loại. 10.000 điểm uy vọng có thể tiến hành một lần phổ thông triệu hoán. 20.000 điểm uy vọng có thể tiến hành một lần tinh anh triệu hoán. 5.000 điểm uy vọng có thể tiến hành một lần thần cấp triệu hoán. Quân công giá trị cùng độ danh. Vọng có thể lẫn nhau tiến hành chuyển đổi. Tra xét một tí chính mình giao diện cá nhân. Quân công giá trị đến là đã tích lũy đến 70.000 nhiều một chút. Độ danh vọng cũng chỉ có không đến 10.000 điểm. Ước chừng là cái này 1.000 thôn dân mang tới. Trực tiếp nhảy qua phổ thông triệu hoán cùng tinh anh triệu hoán. Tiêu Thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào thần cấp triệu hoán bên trên. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, trong game có thể triệu hoán văn thần võ tướng, cũng là phân là đẳng cấp khác nhau. Thấp nhất là cấp D. Đại khái liền là tương kiền loại này thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Cao nhất là cấp S, cấp SS cùng thiên thần cấp SSS. Bất quá, cấp S trở lên văn thần võ tướng, chỉ xuất hiện tại thần cấp triệu hoán bên trong. Cược, mở ra thần cấp triệu hoán. Đã chỉ có thần cấp triệu hoán mới có thể triệu hồi ra cấp S trở lên văn thần võ tướng. Cái khác hai loại triệu hoán Tiêu Thiên tự nhiên là coi thường. Theo tâm niệm chuyển động, hệ thống lập tức tự động chụp tới 5.000 quân công. Mở ra thần cấp triệu hoán. Oanh, lần này, kia một đạo phóng lên tận trời huyết sắc quang mang lại là ra từ doanh địa bên ngoài trong sơn cốc. Quang mang bên trong, một đạo nồng đậm sát khí hướng phía 4 phương 8 hướng đè xuống. Lúc đầu đang bận kiến tạo ốc xá nam man dã nhân. Tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Thả ra trong tay công việc. Phát ra trận trận tiếng giống. Cái này khí thế bàng bạc cùng uy áp. Cái kia là người phương nào? Chính làm Tiêu Thiên cảm thấy một tia nghi hoặc lúc. Chỉ gặp cửa chạy ra. Đi đến một cái thân hình vô cùng bóng người cao lớn. Dù cho cùng thân cao 3m nam man dã nhân so sánh, cũng như người khổng lồ, làn da ngăm đen, cơ bắp từng cục, trong con mắt thiêu đốt lên hai đoàn tái nhợt hỏa diễm. Bước ra một bước, trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà cự nhân trong tay, càng là xách một thanh 1 trượng 95,7 cm, nặng chừng 1.000 cân trường thương. Vẻn vẹn báng thương liền, nạc, có cái bát phẩm chất. Nhìn thấy trong hệ thống truyền đến hệ thống, Tiêu Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Người khổng lồ này, đúng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Trong tay cầm, dĩ nhiên chính là chuôi này trong truyền thuyết từ vẫn thiết chế tạo mà thành bá vương thương. Thần thức hướng phía cự nhân quét qua. Tương quan thuộc tính lập tức xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, thần cấp võ tướng, tư chất, cấp SSS lực lượng, 12.000 tốc độ, 10.000 thể chất, 11.000 trí lực, 7.000 trang bị, Bá Vương Minh Thương đánh giá, lực có thể khiêng đỉnh, khí áp vượt phu, chôn vùi bảo tần, uy chấn trong nước, cầm phân thiên hạ. Quyền cùng đế hoàng, cầm phân thiên hạ, quyền cùng đế hoàng, thật cao hệ thống đánh giá. Theo hạng vũ xuất hiện, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt nhiều hơn một chút hình tượng, chính là có liên quan tại Tây Sở Bá Vương hạng vũ ký ức. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.